Vô địch thiên hạ, chương 1828, nuốt chửng tà thần đế tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà thần đế tử Phong Tiện nghe vậy, sắc mặt cho nguội, hoảng nhiên lùi về sau, ngoài mạnh trong yếu uống nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi dám. Ta là tà thần đế tử, ngươi dám giết ta, tà thần đế cung sẽ không bỏ qua người, cửu âm cự thi bộ tộc sẽ không bỏ qua người. Từng có lúc hắn tà thần đế tử có thể nói là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, tà thần lệnh vừa ra thiên hạ đều kinh, chúng đế cung chúng lão tổ chớ không tránh lui, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn tà thần đế tử sẽ đối mặt như vậy tình cảnh, từ không nghĩ tới tà thần đế cung ngày hôm nay sẽ có kết quả như thế. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười, lãnh đạm nhìn tà thần đế tử Phong Thiện. Tà thần đế cung sẽ không bỏ qua ta, người thật giống quên một chuyện, quá ngày hôm nay, thần giới sẽ không lại có thêm tà thần đế cung. Quá ngày hôm nay, thần giới sẽ không lại có thêm tà thần đế cung. Này lời nói đến mức nhẹ như mây gió. Thế nhưng tà thần đế tử Phong Thiện, Lưu Viễn chờ người nhưng là nghe được ngẩn ngơ. Cái vấn đề này, bọn họ lấy trước vẫn đúng là không nghĩ tới, hoặc là nói, ngay khi vừa nãy, cũng chưa hề nghĩ tới cái vấn đề này. Tà thần đế cung sừng sững thần giới mấy trăm triệu năm. Chỉ sợ liền Lưu Viễn cũng không biết cụ thể là mấy trăm triệu năm, thế nhưng tuyệt đối là 10 tỷ năm trở lên. 10 tỷ năm qua, bất luận thần giới gặp phải cỡ nào đại kiếp nạn, bất luận thiên địa làm sao biến thiên, tà thần đế cung đều vững chắc như vậy. Hơn nữa càng ngày càng mạnh, phá hủy ở tà thần đế cung bí ẩn tông môn cổ lão gia tộc 100 vị trí đầu đế cung, không biết bao nhiêu. Bọn họ còn chưa từng có nghĩ tới, có một thiên tà thần đế cung cũng sẽ cùng những kia bị bọn họ phá hủy cổ lão gia tộc 100 vị trí đầu đế cung như thế sẽ bị người phá hủy, sẽ từ thần giới biến mất. Hơn nữa ngày đó, sẽ đến đột nhiên như thế, nhanh như vậy. Dựa theo bọn họ trước tiên trước nghĩ tới, lần này tà thần đế cung liên thủ cửu âm cự thi bộ tộc đều sẽ quét ngang thần giới, chấp trưởng thần giới nửa bên thiên hạ chân chính hiệu lệnh thiên hạ, lần này tà thần đế cung sẽ đi tới vô thượng đỉnh cao. Hiện tại, nhưng là, Vương Hải Long, các ngươi che chở đế tử đi mau. Đột nhiên, Lưu Viễn lớn tiếng giống to, sau đó bản thân hướng về Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích lại đây. Toàn thân hắn khí thế điên cuồng phóng thích một đoàn đoàn tinh lực từ cái đó trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Triệu Văn Đan mấy người cũng là hống nói, mang đế tử đi, sau đó cũng cùng Lưu Viễn như thế, triển khai thượng cổ cấm kỵ, không để ý hao tổn, sau đó tăng lên thực lực bản thân, hướng về Hoàng Tiểu Long điên cuồng công kích lại đây. Nguyên bản mang theo tà thần đế tử mà chạy đi ra tà thần đế cung lão tổ Vương Hải Long mấy người nghe vậy, không chần chừ nữa, xong để tay lên tà thần đế tử Phong Thiện, sau đó lấy ra một tấm cự đồ. Tấm này cự đồ một lấy ra, liền phô trương ra, hóa thành một mảnh thiên địa, này mảnh thiên địa tựa hồ là một không gian khác, vừa tựa hồ là dẫn tới một không gian khác. Tà thần đồ, Hoàng Tiểu Long hai mắt lóe lên. Tà thần đồ chính là tà thần đế cung trấn phái báu vật, tuy rằng không phải hồng mông chí bảo thế nhưng cũng là một cái cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, hơn nữa là không gian hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng mông linh khí cấp bậc thần khí, không gian hệ cực kỳ ít ỏi, cùng linh hồn phòng ngự thần khí như thế ít ỏi, còn cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí thì càng thiếu. Toàn bộ thần giới, chỉ sợ không quá một bàn tay. Chỉ cần tà thần đế tử Phong Thiện chờ người vừa tiến vào này tà thần đồ bên trong, như vậy tà thần đồ thì sẽ mang theo tà thần đế tử Phong Thiện chờ người trong nháy mắt đến một không gian khác. Đến lúc đó Hoàng Tiểu Long căn bản không thể lại giết đến tà thần đế tử Phong Thiện. Ngay khi tà thần đế tử Phong Thiện chờ người hướng về tà thần đồ bay lên trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long mi tâm ánh chớp lớn động, tứ lớn hỗn độn lôi trì trong uy lực mạnh nhất hỗn độn huyền quy lôi trì trong nháy mắt bay ra. Hỗn độn huyền quy lôi trì bay ra trong nháy mắt liền biến thành một phương vô biên vô hạn lôi hải vô số ánh chớp nổ tung, khủng bố lôi lực tràn ngập ra che ở tà thần đế tử Phong Thiện đám người và tà thần đồ trong lúc đó. Mắt thấy liền muốn bay vào tà thần đồ, đột nhiên trước mắt xuất hiện một phương lôi hải, đem bọn họ cách ở một bên khác, tà thần đế tử Phong Thiện kinh nộ. Cốt ngay cho ta, chấm, trong tay tà thần kiếm hướng về hỗn độn huyền quy lôi trì điên cuồng chém tới. Vương Hải Long mấy người cũng kinh nộ trong điên cuồng công kích hỗn độn huyền quy lôi trì. Bất quá, hỗn độn huyền quy lôi trì vì là xếp hàng thứ hai hỗn độn lôi trì, lại há lại là như vậy dễ dàng phá tan. Hoàng Tiểu Long thôi thúc lôi trì trong hỗn độn huyền quy đại trận, nhất thời, vô cùng vô tận hỗn độn huyền quy lôi lực rít gào dâng lên, trong nháy mắt liền hướng về Vương Hải Long chờ người nhấn chìm mà tới. Vương Hải Long chờ người quyền lực phá không, đem những này hỗn độn huyền quy lôi lực đánh tan, nhưng thân hình cũng đều bởi vậy ngừng lại. Lúc này, vạn cổ chi thành ầm ầm mà xuống, Vương Hải Long chờ người ngẩng đầu nhìn lên, cảm giác thiên địa tối sầm lại, ầm ầm nổ vang, liền triệt để mất đi ý thức cùng chi giác. Hoàng Tiểu Long thân hình lóe lên, đấm ra một quyền, trực tiếp liền đem Tà Thần Đế Tử Phong Thiện đánh vào mặt đất, bốn phía cung điện sụp đổ, đem chôn ở phế tích bên trong. Đế tử, Lưu Viễn, Triệu Văn Đan chờ người kinh nộ dị thường, bất quá, bọn họ đối mặt hai con 14 cánh quang minh thiên sứ công kích căn bản là không có cách cứu trị Tà Thần Đế Tử Phong Thiện, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Hoàng Tiểu Long đem Tà Thần Đế Tử Phong Thiện từ mặt đất phế tích trong hút thu tới Hoàng Tiểu Long mặt trước. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn trước mắt Tà Thần Đế Tử Phong Thiện, vừa nãy hắn một quyền đã nổ nát Tà Thần Đế Tử Phong Thiện toàn thân khí mạch, lại thêm trước tiên trước thương thế, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện ở hắn mặt trước đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Tà Thần Đế Tử Phong Thiện trên người áo giáp hoàn toàn vỡ tan, tóc rối tung, toàn thân tràn đầy huyết dịch cùng cát bụi. Hoàng Tiểu Long, ta coi như, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện tràn đầy oán hận mà nhìn Hoàng Tiểu Long, nỗ lực hí lên nói. Bất quá, hắn còn chưa nói hết, Hoàng Tiểu Long liền thôi thúc ma thần chí tôn thần cách thôn vệ chi lực, nhất thời Tà Thần Đế Tử Phong Thiện toàn thân tinh lực thần lực bao quát ma thần huyết thống sức mạnh toàn bộ tuôn ra cuồn cuộn chảy vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tà Thần Đế Tử Phong Thiện một mặt sợ hãi, tuyệt vọng, điên cuồng dãy giụa, đem hết toàn lực muốn tránh thoát Hoàng Tiểu Long, thế nhưng, hắn phát hiện toàn thân hắn tựa hồ hoàn toàn không bị hắn khống chế, căn bản là không có cách tránh thoát mảy may. Xa xa, Lưu Viễn, Triệu Văn Đan chờ người thấy thế càng là vừa kinh vừa sợ, gào thét tê gọi, dùng hết sông lại, bất quá, mặc cho Lưu Viễn, Triệu Văn Đan chờ người liều mạng, trước sau không cách nào lướt qua hai con 14 cánh quang minh thiên sứ, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tà Thần Đế Tử Phong Thiện bị Hoàng Tiểu Long không ngừng nuốt chừng. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tà Thần Đế Tử Phong Thiện từng điểm làm gầy đi, khô héo đi. Không đến bao lâu Tà Thần Đế Tử Phong Thiện liền trở thành một cổ thây khô, cuối cùng, gió vừa thổi tan theo gió. Tà Thần Đế Tử Phong Thiện sinh ra có tà linh thần thể, toàn thân trời sinh tà khí, theo Hoàng Tiểu Long nuốt chừng, những này tà khí cũng thuận theo tràn vào Hoàng Tiểu Long trong cơ thể, bất quá, Hoàng Tiểu Long kim Phật chí tôn thần cách vận chuyển, rất nhanh liền đem những này tà khí xua tan sạch sẽ. Giải quyết Tà Thần Đế Tử Phong Thiện, Hoàng Tiểu Long thở phào nhẹ nhõm, lần này xem như là không uổng công Tà Thần Đế Cung, đối với hắn mà nói, nuốt chừng một cái Tà Thần Đế Tử Phong Thiện, được cái đó trên người ma thần huyết thống, này so với được Tà Thần Bảo Tàng cũng còn tốt. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Viễn chờ người. Cách chương.